Chương 21, Uchiha nhất tộc diệt tộc tiến hành lúc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách Uchiha nhất tộc đích diệt môn thảm án cũng là càng ngày càng gần. Rốt cuộc, ở bây giờ, đang đối với Sasuke sử dụng túc mệnh thông lúc, đã chắc chắn hắn tối hôm nay có họa sát thân. Naruto cũng là biết rõ. Sasuke bây giờ liền trải qua hắn cả đời này khó quên nhất đích chẳng cảnh. Uchiha nhất tộc diệt tộc đêm. Liền ở bây giờ mở ra không có lộ ra cái gì. Naruto không có năng lượng ngăn cản. Hắn cũng sẽ không qua ngăn cản. Đối với dã tâm gia, phải có bị giết giác ngộ. Được làm vua thua làm giặc. Đây là vĩnh hằng bất biến đích định luật. Hơn nữa, Naruto cũng là biết rõ. Sasuke đích phụ thân, sớm đã có loại này giác ngộ. Không phải vậy. Tại nguyên chứ cũng sẽ không như vậy đích rung rung đối mặt Uchiha Itachi. Đối mặt tử vong hay lại là giống như quá khứ. Naruto ở ngủ bên trong trải qua cái này tốt đẹp vô cùng một ngày chương trình học. Ở nhẫn giả trường học sau khi tan lớp, cùng nguyên tắc như thế, Sasuke bị chạy xuống. Nhìn nơi này Naruto không khỏi thương tiếc nhìn hắn liếc một chút. Một cái rốt nát toa. Cái gì đều bị lừa gạt ở sau lưng. Không biết gì cả. Cùng Uchiha Itachi nói như thế. Lúc này Sasuke hoàn toàn cũng là một trương bạch giấy. Cũng liền chờ đợi người khác đi dính vào màu sắc. Vô luận này màu sắc là hắc hay lại là Shiro. Cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn. Mà Uchiha Itachi đem là thứ nhất ở thượng diện dính vào màu sắc người. Lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều. Giống như quá khứ. Naruto đưa Hinata về nhà. Thân thiết một trận. Trở về lại trong sân huấn luyện tu luyện. Tuy nhiên bởi vì Uchiha nhất tộc diệt tộc sự tình. Naruto hắn là rất không nghĩ tu luyện. Ở hắn trong tư tưng. Cũng là cất giữ thể lực. Nhìn một chút có thể hay không đục nước béo cò. Nhưng là không lòi đuôi cái gì. Cái này tu luyện, Naruto hay lại là tiến hành xuống dưới. Tuy nhiên, có mục đích tu luyện. Không muốn bởi vì như vậy liều mạng. Vô luận là quyền kích cũng tốt còn là cái gì. Đều là làm dáng một chút. Khoa chân múa tay xuống. Bây giờ Kakashi đã tới. Sẽ không trở lại. Đệ tam đích thủy tinh cầu không thể nào thấy rõ ràng chính mình tu luyện tới cái loại gì trình độ độ. Chỉ sẽ thấy chính mình bây giờ còn là giống nhau cố gắng tu luyện thôi. Thời gian ở lấm tấm đi qua. Naruto một ngày tu luyện cũng kết thúc. Dựa theo mấy tháng thói quen, ở Konoha, đặc biệt là đến gần Uchiha nhất tộc chỗ ở địa phương đi lang thang. Tuy nhiên, lần này, Naruto là một chút xíu hướng Uchiha nhất tộc nơi đó đến gần. Rảnh rỗi như vậy đi dạo vậy đến gần, căn bản là phát hiện không là cái gì. Dù sao, Naruto mỗi trời đều sẽ tới nơi này. Cũng sẽ không có người để ý cái gì. Ở Naruto đi lang thang ra. Sắc trời. Cũng là một chút xíu ảm đạm xuống. Mặt trời lặn đã hạ xuống. Minh Nguyệt. Ở lấm tấm bỏ dậy. Đại biểu Uchiha nhất tộc diệt tộc tín hiệu, đã bắt đầu đứng ở Uchiha nhất tộc vòng ngoài tường rào sau. Naruto ngồi xổm ở nơi nào? Đây cũng là Naruto đoạn này thời gian tương đối dài làm sự tình. Trên mặt này nhàn nhạt yêu thương, bày tỏ lúc này Naruto rất là cô độc. Naruto đích thân phận. Cũng không có ai sẽ hoài nghi hắn cái này cái động tác là đang ơ làm giả. Nhưng mà, lại không thấy được địa phương. Thấp rũ xuống đầu, trong mắt thoáng qua một nói kim quang. Thiên nhãn thông. Lúc này đã mở ra. 50 mét, không phải là rất dài khoảng cách, nhưng là, cũng không ngắn. Lấy nạ rủ tổ là trung tâm, 50 mét phạm vi đều tại nạ rủ tổ đích quan sát. Mỗi một chút động tĩnh, ngay cả văn trùng đích phi hành. Cũng quá không ra nạ rủ tổ ánh mắt của. Uchiha nhất tộc đích chỗ ở nạ rủ tổ là không vào được đích. Nhưng là, vòng ngoài vẫn là có thể. Nạ rủ tổ lần này đích mục đích, chẳng qua chỉ là linh hồn tới thôi. Nạ rủ tổ đã hỏi cho lục thần thông hệ thống. Tuy nhiên không phải mình đánh chết. Nhưng là, chỉ cần tinh thần lực đủ. Vẫn là có thể bắt linh hồn. Nhưng là, phải tiêu hao tinh thần lực rất nhiều là được. Nếu là ở có thực lực người nơi đó, đây tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Bởi vì, những thứ kia tiêu hao tinh thần lực, đủ hắn diệt sát càng nhiều hơn địch nhân, lấy được càng nhiều hơn linh hồn. Nhưng là, đối với Naruto mà nói, nhưng là rất hữu dụng. Hắn bây giờ cái gì cũng không thiếu, cũng là lại linh hồn. Hắn nghĩ thăng cấp lục thần thông như vậy linh hồn cũng là không thể thiếu. Hắn còn chưa phải là nhẫn giả, thân phận lại vừa là cổ nổ hạ đích chỉ điểm chú ý đối tượng. Hoàn toàn không thể nào ra thôn. Nhổ nước bọt nhất hạ, nói thật ra, có chút trong tiểu thuyết đích nạ rủ tổ có thể ra thôn phía trên, nhìn qua rất giả dối ai chớ đừng nói chi là cái gì đánh chết địch nhân đạt được linh hồn. Mà có sẵn linh hồn, chỉ có mới chết đích nhân tài có. Hắn đã từng cũng là qua cổ nổ hạ đích trong mộ xem qua. Nhưng là, những thứ kia chết đi nhẫn giả, cũng là tới rất nhiều thiên tài trở về chôn. Linh hồn cái gì đã sớm biến mất. Có chút, càng là ngay cả thi cốt cũng không có. Nạ dù tổ không lấy được gì cả. Tuy nhiên, duy nhất đáng giá an ủi là được. Ở nơi nào? Nạ dù tổ thấy chính mình cái này một đời cha mẹ tên. Cũng là tứ đại hỏa ảnh nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ tổ cùng đệ tứ phu nhân U Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ. Tuy nhiên chỉ có tên khắc ở thượng diện. Nhưng là, nạ dù tổ nhìn cũng là một trận lòng chua xót. Kế thừa trước nạ dù tổ đích hết thảy. Đương nhiên, hắn cảm tình, hết thảy. Bây giờ nạ dù tổ cũng là kế thừa. Trước nạ dù tổ không biết, lúc sinh ra đời đích việc trải qua, lúc này nạ dù tổ hết thảy đều biết. Cũng chính là như vậy, nạ dù tổ mới có thể lòng chua xót. Khổ sở dù sao, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ụ dù mạ kỷ cỡ ti nạ biểu hiện ra phụ ái cùng mẫu ái. Nhượng nạ dù tổ rất là cảm giác động đặc biệt là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ụ dù mạ kỷ cỡ ti nạ ngã xuống trước đối với nạ dù tổ nói mà nói. Bây giờ nạ dù tổ, cũng là suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng sẽ ướt át buông xuống những thứ này không nghĩ. Lúc này, ở nạ dù tổ đích thiên nhãn thông hạ. Nạ dù tổ có thể thấy, đến tới thân ảnh tổng thiên chỗ trống chợt lóe ma ra. Nghe bộ thấy những thứ kia thân ảnh, trong nháy mắt, một cái tên ở nạ dù tổ đích náo hải trong xuất hiện. Nay lộ ra ngoài cặp mắt cho tàn không có theo đuổi ánh mắt cùng một tia lóe lên một cái rồi biến mất đích điên cuồng cùng cùng nhiệt. Đã nhượng nạ dù tổ 100% đích xác nhận là cái này cái tổ chức. Ám bộ căn bản cũng không có thể có như vậy thần thái chứ sao. Nhìn nghe bộ ở lẻn vào một nhà gia đình sau, không tới một hồi có đi ra. Lần nữa biến mất. Nạ dù tổ biết rõ, đồ sát, đã bắt đầu. Không ra nạ dù tổ đích dự liệu. Rất nhanh, nạ dù tổ đích thiên nhãn thông bên trong, liền thấy từng đạo linh hồn xuất hiện. Rất nhỏ yếu. Nhưng là, nạ dù tổ cũng không ngại là được. Tinh thần lực trong nháy mắt tiêu hao. Linh hồn. Trong nháy mắt liền bị nạ rủ tổ kéo vào mình lục thần thông bên trong. Thành vì mình lục thần thông thăng cấp năng lượng. Yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.